Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Tô Cha Tô Mẹ chấn kinh. Nhi tử, người đã vậy còn quá có tiền. Lão Mãn vẫn hâm mộ trong chốc lát, lại cùng Đường Thục Vân nói đến chính sự. Thục Vân, người con rể đưa quý giá như vậy lễ gặp mặt, mà lại các ngươi đối với hắn còn như thế hài lòng. Vậy các ngươi dự định về bao nhiêu hồng bao a? Cái này số tiền cũng không quá tốt để nắm nha. Đường Thục Vân gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta làm cha mẹ, sao có thể gọi bọn nhỏ ăn thiệt thòi. Ta nói cho thẻ ngân hàng, nhưng là nhà ta lão nhan nói cho tiền quá tục, muốn cho khác. Tối hôm qua ta thương lượng với hắn đến nửa đêm cũng không có thương lượng đi ra. Sáng nay ta còn quên hỏi hắn đâu. Cũng không biết hắn nghĩ kỹ chưa có. Lão Mãn kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cười nói. Nhà ngươi lão nhan thế mà coi trọng như vậy. Xem ra các ngươi là thật ưa thích cái này con rể. Ta nha. Liền đợi đến uống nhà các ngươi băng tiết rượu mừng rồi tương đương. Gạch dưới trong thư phòng. Nhan Băng Tuyết gặp Tô Trần tới. Ngẩng đầu hơi nhìn thoáng qua. Chỉ laptop thì tiếp tục công việc. Tô Trần chỉ ban công. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Mỗi người bận rộn. Tô Trần đi đến trên ban công cho mụ mụ trả lời điện thoại. Vừa mới lầu dưới điện thoại cũng là phụ mẫu đánh tới. Đoán chừng là muốn hỏi mình gặp gia trưởng sự tình. Tối hôm qua hắn liền phát một cái tin nói ngủ lại bên này. Cũng không có cùng cha mẹ nói tỉ mỉ. Đoán chừng cặp vợ chồng già lúc này còn không biết tình huống. Tới lúc gấp rút đây, điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia liền truyền đến Tô mụ mụ thanh âm. Nhi tử, người đi công ty sao? Vừa mới có phải hay không đang bận a? Tô cha Tô mẹ theo tối hôm qua bắt đầu thì đang thảo luận. Không biết nhi tử đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu tình huống thế nào? Kết quả thu đến nhi tử tin nhắn. Tô cha nói có thể ngủ lại bên kia đã nói lên tình huống cũng không tệ lắm. Tô mẹ cũng tán thành. Nhưng trong lòng vẫn là muốn biết tập thể tình huống. Nín đến sáng sớm hôm nay mới gọi điện thoại tới. Vừa mới lại bị nhi tử cắt đứt. Tâm lý sợ là quấy rầy nhi tử công tác. Tô Trần vội vàng nói. Mẹ, không có việc gì. Ta không có đi công ty. Sáng hôm nay nhạc phụ nhạc mẫu nhà đến bằng hữu. Để cho ta cùng Băng Tuyết xin nghỉ. Chúng ta bây giờ còn tại Nhan gia đây. Tô mẹ nghe xong. Trên mặt nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Tô cha ở bên cạnh không biết là tình huống như thế nào. Vội vàng nói. Lão bà, người đem khuếch đại âm thanh mở ra. Ta cũng nghe một chút. Tô mẹ bận bịu đem khuếch đại âm thanh mở. Vừa cười vừa nói. Nhi tử, các ngươi bây giờ còn đang băng tuyết trong nhà nha tương đương nhà bọn hắn đến khách nhân để ngươi lưu ở bên. Kia, có phải hay không băng tuyết cha mẹ cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Đêm qua các ngươi chung đụng còn tốt đó chứ? Ân, mẹ, tối hôm qua quyết định không lúc trở về thời gian đã không còn sớm. Hơn nữa, lúc ấy chúng ta còn tại cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói chuyện. Chờ trở về phòng thời điểm đã rất muộn. Ta liền không có gọi điện thoại cho các ngươi nói. Các ngươi trong nhà cuống cuồng đi. Ha ha tương đương nhi tử. Ta và ngươi đem không nóng nảy. Chúng ta biết các ngươi ở bên kia ở. Tâm lý thì nắm chắc, người nhanh cùng chúng ta nói một chút, băng tuyết cha mẹ đối ngươi còn không hài lòng. Nghe mụ mụ vui vẻ lại vội vàng ngữ khí, Tô Trần nở nụ cười, tựa ở trên lan can nói ra, cha, mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu đối với ta đều thật hài lòng. Đêm qua chúng ta trò chuyện rất khá, ta cùng băng tuyết sự tình a, ổn tương đương các ngươi cứ yên tâm đi, cái kia thật sự là quá tốt. Tô mẹ kích động nói. Tô cha ở bên cạnh cũng cao hứng đây. Suy nghĩ một chút nói. Nhi tử, đã băng tuyết cha mẹ đối ngươi cũng mãn ý. Cái kia hai người các ngươi làm hôn lễ sự tình liền nên suy nghĩ thật kỹ. Ngươi xem một chút. Chúng ta cùng băng tuyết cha mẹ có phải hay không cũng nên gặp một lần rồi. Tô mẹ nghe Tô cha nhắc nhở. Cũng nói. Đúng vậy a, nhi tử, phải đàm luận hôn lễ sự tình. Hai chúng ta một bên thông ra đến gặp một lần mới là. Kỳ thật ta và cha ngươi cha lần này tới. thì là muốn đem những chuyện này đều giải quyết tốt lại trở về. Cùng đơn vị cũng là mời nghỉ đông. Bây giờ còn có không ít thời gian đâu. Tương đương, Tô Trần suy nghĩ một chút. Nói, ân, là nên gặp một lần. Chỉ là cái này hai bên gia trưởng gặp mặt sự tình. Ta cùng Băng Tuyết cũng còn không có sách. Bằng không ta đi cùng Băng Tuyết thương lượng một chút. Sau đó cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói một tiếng. Xác định một cái thời gian hai chúng ta người nhà một khối ăn cơm. Tô cha gật đầu. Được, nhi tử, ngươi suy tính rất chu đáo. Chúng ta dù sao cũng là nhà trai. Chuyện này chúng ta chủ động xách đi ra tương đối tốt. Nhưng là cụ thể quyền quyết định vẫn là giao cho Băng Tuyết cha mẹ. Để bọn hắn đỉnh thời gian cùng địa điểm. Nhà chúng ta quyền lợi phối hợp. Tốt, cái kia ta hiện tại liền đi cùng Băng Tuyết nói đi. Không nóng nảy, nhi tử, chúng ta còn có ít lời muốn trước thương lượng với ngươi đâu. Tương đương, Tô mẹ vội vàng gọi lại nhi tử. Tô Trần dừng lại tốc độ. Hỏi, mẹ, sự tình gì? Cũng là hôn lễ chuẩn bị phương diện. Nhi tử, nhà chúng ta làm nhà trai. Đối Băng Tuyết tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Ngươi hỏi vấn Băng Tuyết, nhà bọn hắn bên này có yêu cầu gì loại hình? Tỷ như lễ hỏi A, tam kim A, đổi giọng phí còn có hôn lễ chi tiết phương diện sự tình. Ta và cha ngươi tâm lý có cái cơ sở, quay đầu cùng thông gia lúc gặp mặt, cũng không đến mức quá qua loa, làm cho đối phương cảm thấy chúng ta chậm trễ người ta. Tô Trần nghe lời của mẹ, nhất thời rõ ràng lườm hắn nhóm ý tứ. Hắn đưa di động lấy ra, mở ra điện thoại di động ngân hàng cho Tô cha kiếm lời một khoản tiền đi qua. Cha, ngươi xem một chút điện thoại di động. Tô Trần làm còn về sau liền nói ra. Tô cha lấy điện thoại di động ra xem xét. Nhất thời chấn kinh, mở to hai mắt nói. Nhi tử, tiền này là ngươi đánh cho ta. Ân, cha, mẹ, hôn lễ chi tiết phương diện vấn đề các ngươi cũng không cần lo lắng. Số tiền này các ngươi liền cầm lấy đi chuẩn bị. Nếu là không đầy đủ lại nói với ta. Tô mẹ còn không biết là chuyện ra sao. Tiến tới nhìn thoáng qua Tô cha điện thoại di động. Nhìn thấy phía trên con số. Nàng không khỏi sợ ngây người. Cái hàng chục hàng trăm 10 triệu 100 ngàn 1 triệu 10 triệu. 10 triệu. Nhi tử. Ngươi cho ngươi ba ba đánh 10 triệu. Tô mẹ kinh ngạc hô. Tô cha vội vàng đem điện thoại cầm tới. Mười phần nghiêm túc hỏi, nhi tử, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Tô Trần cười, bất đắc dĩ cùng phụ mẫu nói, cha mẹ, các ngươi làm sao tổng là coi thường con của các ngươi đâu? Ta đã mua được lớn như vậy nhà, cũng mua được tốt như vậy xe, chẳng lẽ lại trong tay liền một chút tiền đều không có sao? Tô cha Tô mẹ nhìn lẫn nhau liếc một chút, Tô cha chậm rãi bình phục tâm tình nói, nhi tử. Ta và mẹ của ngươi là trong lúc nhất thời thật không nghĩ tới ngươi bây giờ đều lợi hại như vậy. Ai, ta và mẹ của ngươi những năm này một mực giúp ngươi tích lũy lấy tiền. Nguyên bản là muốn cho ngươi cưới vợ dùng. Kết quả không nghĩ tới. Kết quả là cái gì cũng không dùng tới. Vô luận là mua phòng ốc mua xe. Vẫn là cưới con dâu. Chúng ta chút tiền ấy đối với ngươi mà nói. Quả thực cũng là hạt cát trong sa mạc. Tô cha trong thanh âm có chút hổ thẹn, nhìn đến nhi tử tùy tiện thì đánh tới 10 triệu. Suy nghĩ lại một chút chính mình và vợ toàn nhiều năm như vậy mới chỉ là mấy trăm ngàn. Đêm hôm đó bọn họ còn lời thề son sắt nói muốn cầm số tiền kia đến giúp nhi tử đâu. Kết quả không nghĩ tới, nhi tử so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Tô Trần phát giác được phụ thân tâm tình, nhịn không được vừa cười vừa nói. Cha, mẹ. Các ngươi đem ta nuôi dưỡng lớn lên, không phải liền là muốn mong con hơn người sao? Hiện tại nhà các ngươi nhi tử ta ưu tú như vậy. Ngươi cần phải cao hứng mới là nha tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.